Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, kỳ quái đồ uống 4. Ta trở về cầm vài thứ. Đợi lát nữa còn muốn lái về Nam Kinh đi. Cố Trường Tịch nhìn xem các nàng ngồi xuống về sau. Lúc này mới một lần nữa chạy xe. Một cước đạp cần ga đi. Hướng về phía trước mở đứng lên. A, tốt a. Tiểu thỏ lập tức có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Trình Chi Ngôn công ty năm trước đã đều bận bịu tốt nghỉ. Chỉ là không có nói cho nàng. Nghĩ cho nàng một kinh hỉ đây. Lúc này tất nhiên Cố Trường Tịch còn muốn trở về Nam Kinh. Vậy đã nói rõ. Bọn họ còn tại bận bịu. Đại khái là nhìn ra tiểu thỏ đang suy nghĩ gì. Cố Trường Tịch hướng về nàng cười cười nói. Trong khoảng thời gian này cũng mau bận bịu đi qua. Mấy ngày nữa chúng ta liền có thể kết thúc công việc sớm nghỉ. Trình Chi Ngôn cũng sắp trở về rồi. Hắc hắc, tiểu thỏ có chút xấu hổ hướng lấy hắn cười cười. Các ngươi hai cái có vội hay không lấy về nhà? Cố Trường Tịch vừa lái xe, một bên hướng các nàng thanh âm ôn hòa nói. Nếu là không vội mà trở về mà nói, ta về trước đi cầm vài thứ. Nhà ta ngay ở phía trước. Cầm chắc, ta vừa vặn đưa các ngươi về nhà về sau trực tiếp lên cao tốc. Không vội, không vội. Tiểu thỏ liền vội vàng khoát tay. Lúc đầu nàng cùng Trình Thi Đồng liền định một bên tản bộ một bên trở về. Căn bản là có nhiều thời gian. Lại nói, cọ người ta xe, tổng không có thể khiến người ta xử lý không xong việc tình a. Nhà ngươi, Trình Thi Đồng đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Ngay sau đó, liền lấy lại tinh thần. Hắn nói đến hẳn là lúc trước hắn tại Z thành phố ở địa phương. Mà không phải Cố Ninh thư nhà. Ân, trước kia cùng ta mụ mụ ở cùng nhau địa phương. Cố Trường Tịch cười cười. Trong tươi cười có nói không trổ mã mịch. Ta trở về lấy chút đồ vật liền tốt. Về sau, đại khái cũng sẽ không trở về ở. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đèn đường tại hắn trắng nõn như mặt ngọc trên má bỏ ra lúc sáng lúc tối quang ảnh. Người này, rõ ràng là lo cho gia đình trưởng tử. Nhưng mà thân phận nhưng lại chưa bao giờ được công nhận. Không quan hệ, người trước lấy đồ đi. Chúng ta không vội mà trở về. Trình Thi Đồng hướng về hắn cười cười. Thanh âm nhẹ nhàng nói. Đều lấy cái gì nha? Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Hỗ trợ cũng không cần. Cố Trường Tịch nghe nàng mà nói. Nhịn không được cười lên nói. Chỉ là một chút loạn thất bát tao đồ vật. Ân, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Quay người nhìn xem tiểu thỏ ôm ở trước ngực ba lô. Nhịn không được đưa tay cầm tới nói. Ta từ vừa rồi liền muốn hỏi ngươi. Người trong túi sách này một mực không ngừng vang là thứ gì a? A, thứ gì? Tiểu thỏ một mặt mê mang biểu lộ nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng trực tiếp đưa tay mở ra nàng ba lô. Nhìn xem bên trong cái kia hai bình màu hồng đồ uống. Đầy mắt nghi ngờ đem ra nói. Đây là cái gì a? Cái này a? Tiểu thỏ cười cười. Hướng về nàng nói. Đây là chúng ta ký túc xá người đưa cho ta đồ uống. Nói là từ Nhật Bản mang về. Có trắng đẹp công hiệu a giống như. Nàng còn đặc biệt căn dặn ta ban ngày không thể uống. Khả năng bên trong chứa cái gì cảm quang vật chất a? A, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Đem cái kia đồ uống cầm ở trong tay dạo qua một vòng. Sau đó hướng về tiểu thỏ tiếp tục hỏi. Cái kia có thể cho ta hút một bình sao? Vừa vặn vừa rồi ăn những vật kia lại mặn vừa cay. Chết khát ta. Có thể a, người uống chứ. Tiểu thỏ gật gật đầu. Tiện tay lại đem một chai khác đem ra đưa cho Cố Trường Tịch nói. Bình này cho ngươi uống đi. Liền xem như cảm tạ ngươi lái xe đưa chúng ta. Tạ ơn. Cố Trường Tịch mỉm cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.